Chương 2774, 3036 không thuộc về thời đại này. Vũ trụ đế hoàng rõ ràng bị khiếp sợ đến. Mà ở hắn gọi ra câu nói này đồng thời, đạo bạch quang kia trực tiếp đánh trúng thân thể hắn, để thân thể hắn giống như một quả như đạn pháo bắn ngược trở về. Chỉ là, so sánh vũ trụ đế hoàng bị thua, Lâm Thiên Diêu càng thêm để ý, nhưng vẫn là hắn câu nói kia. Phi tiên lực nàng dĩ nhiên đến rồi cái cảnh giới kia, Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi kinh hoàng, cô gái kia thực lực, quả nhiên cùng hắn đoán độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên là vượt rất xa Thánh Nhân Vương Thiên Tôn cấp bậc cao thủ Thánh Nhân Vương bên trên, còn có chí cao đạo thánh, là đi ra đạo của mình Thánh Nhân Vương cực điểm thăng hoa sau đó mới có thể đạt tới cảnh giới. Từng cái đều là vô cùng khủng bố, tuy là đến hiện tại thì ngưng, Lâm Thiên Diêu còn chưa từng thấy qua bậc này tầng thứ cao thủ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại, hắn biết chí cao đạo thánh cái này tầng thứ khủng bố. Nói không khoa trương chút nào, có thể đến cái cảnh giới này, đều là vạn cổ độc nhất kỳ tài, ngẫm lại à. Có thể đi tới thiên đạo lao lung, dĩ lực chứng đạo trở thành thánh nhân vương, tiến tới lại cảm ngộ đi ra đạo của mình, nghịch hành phạt thiên nói mà thành công có thể trở thành chí cao đạo thánh. Nếu như dễ dàng như vậy liền trở thành, như vậy, cũng sẽ không cần cộng thêm chí cao hai chữ. Bình thường đến cảnh giới cỡ này, cũng có thể thống ngự một cái đại thế giới, hoặc là trở thành nào đó tu chân thể hệ người sáng lập. Lâm Thiên Diêu có thể nói ở thánh nhân vương con đường này bên trên đã đi rất xa, thế nhưng... Cách cảm ngộ đi ra đạo của mình trở thành chí cao đạo thánh còn có khoảng cách không ngắn, liền càng không cần phải nói cái kia thiên tôn cảnh giới vô lượng thiên tôn đây là vượt qua đạo thánh. Lâm Thiên Diêu chỉ từ Quân Vân Thiên Đôi câu vài lời bên trong nghe nói qua cảnh giới. Cảnh giới bực này, so sánh chí cao đạo thánh, lại là một cái trên trời một cái dưới đất, giữa hai người, căn bản không có biện pháp tiến hành so sánh. Mà trước mắt nữ tử này, dĩ nhiên đánh tới chỉ có vô thượng thiên tôn mới có thể có được phi tiên lực cái kia há lại không phải nói. Nàng chính là nhất tôn sống sờ sờ vô lượng thiên tôn cao thủ cấp bậc Lâm Thiên Diêu ngẫm lại cũng cảm giác được một hồi tê cả da đầu. Bực này tồn tại nếu là muốn giết chết hắn, chỉ là một nhãn thần như vậy đủ rồi. Dù sao, hai người nhưng là ước chừng tương xoa hai cái đại cảnh giới. Thảo nào Lâm Thiên Diêu cảm giác không đến đối phương có bao nhiêu cường hãn, không có hắn, trên lệch quá xa. Nếu là thật thiết muốn biết vô lượng thiên tôn kinh khủng đến cỡ nào, như vậy, cái cảnh giới này một loại khác xưng hô chuẩn đế liền có thể đại biểu. Có thể thành tựu vì vô lượng thiên tôn quả vị cao thủ, đều có thể bị xưng là chuẩn đế. Bởi vì lại là tiến thêm một bước, chính là có thể thành tựu đế giả quả vị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thành tựu vô lượng thiên tôn là thành đế cần phải cần đi qua một bước. Đương nhiên, thành đế nhưng là phải so với thành tựu vô lượng thiên tôn muốn khó khăn sinh ra. Chuẩn đế cùng đế chỉ là kém một chữ, thế nhưng giữa hai người chiến lược chênh lệch nhưng là khác nhau trời vực. Thế nhưng, chỉ cần là nhiễm phải một cái đế chữ. Như vậy thì đại biểu không thể chiến thắng. Chỉ ít, đối với bây giờ Lâm Thiên Diêu mà nói, cô gái trước mắt, chính là không thể chiến thắng. Thế thì còn đánh như thế nào đối phương là nhất tôn vô lượng thiên tôn, là chuẩn đế cấp bậc cao thủ. Hắn trừ phi thỉnh động Quân Vân Thiên qua đây, bằng không thay đổi ai tới đều không được mà vũ trụ đế hoàng rất nhanh quay ngược lại thân ảnh cũng ngạnh sinh sinh đích trên không trung ngừng. Hắn cũng vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn đứng ở cái kia thần cung cửa điện bên ngoài nữ thiên tôn. Mà nữ tôn lại giống như là căn bản không có đưa hắn coi là chuyện to tát một dạng, chưa từng hướng chỗ của hắn xem một chút. Nàng đứng ở nơi đó, cả người đều muốn dung nhập vào giữa hư không. Mà Lâm Thiên Diêu lại biết, đừng xem nàng xem đi tới như vậy thư giãn, thế nhưng tùy thời cũng có thể phát động lôi đình nhất kích. Lâm Thiên Diêu tóc gáy dựng thẳng, như đứng ngồi không yên. Bực này cường giả, hắn đi qua chưa từng thấy qua, mà nhưng bây giờ gặp được. Điều này làm cho trong lòng hắn vừa kinh hoàng lại là kích động. Cũng may. Nữ thiên tôn tựa hồ là chưa từng chú ý tới sự hiện hữu của hắn. E rằng, đã phát hiện. Thế nhưng, ở nữ thiên tôn trong mắt, chính mình căn bản không đáng giá chú ý. A Lâm Thiên Diêu trong lòng căn bản không dám có may mắn ý tưởng. Dù sao tương xoa hai cái đại cảnh giới, chính mình chút bản lĩnh ấy ở đối phương xem ra, bất quá chỉ là quá ra ra trò đùa trẻ con mà thôi. Vô lượng thiên tôn cảnh giới bực này tìm hiểu chính là đại đạo bổn nguyên, chính là thiên địa chí lý, chính là vô thượng đạo pháp, lời nói lời khó nghe. Vạn pháp quy nhất, đối phương cho dù không biết chính mình pháp, nhưng là mình miễn là vừa thi triển ra, lấy đối phương bản lĩnh dĩ nhiên là có thể đã nhận ra. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại như cũ không có rút đi, không biết vì sao, hắn cảm thấy, nữ thiên tôn dường như không có gì sát ý cho dù vũ trụ đế hoàng như vậy cử động, nữ thiên tôn cũng chỉ là đưa hắn bắn bay mà đã mà không phải chấn áp thôi hắn, điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy, đối phương, cũng không phải một cái thị sắt thành tính nhân. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu đối phương sẽ không có trải qua thi sơn huyết hải. Đùa gì thế, vô lượng thiên tôn cảnh giới bực này, không có gì ngoài hắc ám náo động ở ngoài, bọn họ cơ hồ là không thể rơi xuống. Hạng nhân vật này dạng gì trận thế chưa thấy qua mà vũ trụ đế hoàng bị đánh bay sau đó đứng ở nơi đó, sắc mặt đầu tiên là lại cực độ bất an, lại là trở nên âm tình bất định. Cho dù cách xa như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng có thể nhận thấy được, trong lòng của hắn cực độ không cam lòng. Nữ thiên tôn đều là bày ra thực lực bực này, hắn vẫn là không có cứ vậy rời đi. Coi như ở trong đó thật sự có đế giả bí mật, hắn dường như cũng không phải cố chấp như thế. A Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút kỳ quái, vũ trụ đế hoàng biểu hiện ra dáng vẻ thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn. Chẳng lẽ, vũ trụ đế hoàng còn có cái gì con bài chưa lật không có xuất động hay sao? Phải biết rằng, ngay cả thí đế hoàng xuất động, cũng không có cách nào làm gì được nữ thiên tôn. Đều đến mức độ này, Lâm Thiên Diêu cảm thấy, hắn chắc là không có cách nào mới đúng. Chỉ là, đang ở Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy thời điểm, vũ trụ đế hoàng lại một lần nữa lên tiếng, tử cực mà sinh, hết sức gần đặt su nỉ hiệt bản. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra xem thường ngươi. Chỉ là, trăm vạn năm trôi qua, ta cũng có chính mình thủ đoạn. Vũ trụ đế hoàng nói đến đây nói, cười lạnh một tiếng, đáng tiếc gã lúc đầu, ta là chuẩn bị tới đối phó hắn, hiện tại, không thể không liền muốn trước giờ sử dụng. Chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào.